hắn hơi bất mãn gật đầu. Biết rõ ngày mai Yoon Ji phải đi giải quyết chuyện của Tae Hyung nên cũng không muốn áp bức quá nhiều khiến y mệt mỏi mà ngoan ngoãn nghe lời. Một lần thì một lần, chỉ cần thỏa mãn là được. Vén áo Yoon Ji lên cao, hắn cúi xuống dùng miệng chơi đùa trước ngực y đến ướt đẫm. Nhịp tim tình thịch xen lẫn tiếng thở dốc của hai người làm không khí yên tĩnh thêm phần ám muội. Yoon Ji giấu tay vào tóc Hồ Súc. Tay còn lại đan chặt vào bàn tay hắn, gấp gáp hối thúc, Hồ Súc, tôi muốn nhanh hơn, được được, em nói cái gì chính là cái đó. Hồ Súc khót quần của hai người, ngón tay chen vào phía sau chật trội của y, phát hiện bên dưới dâm đặng ấy sớm có bạch dịch rồi. Dục vọng cũng không an phận ở phần đầu để chảy ra chút chất lỏng màu trắng. Y hơi xấu hổ không biết nói gì, hư hỏng, vỗ mông Yoon Ji một cái. Hắn nhỏ giọng mắng y chưa gì đã như vậy, căn bản là vừa cho thêm một ngón tay vào đưa đẩy tốc độ nhanh một hồi. Chăm sóc dục vọng của y một hồi, đã không chịu được khẩn cầu muốn xuất, đương nhiên Hồ Súc không thể để y thoải mái ngay lúc hắn nhịn muốn chết này. Liền chặn không cho y bắn, bản thân chen dục vọng vào bên trong hậu huyệt ma sát. Y khó chịu đến mặt trắng bệch. Này Hồ Súc, em không được cứ gọi anh như thế. Anh yêu, em muốn được, cho em, hà, em chết mất. Hồ Súc yêu thương hôn xuống cằm Yoon Ji an ủi. Bên dưới đều ra vào. Được rồi, thêm một lát nữa. Khít chặt lại, cùng nhau. Hồ Súc, à, yêu, em yêu anh. End chép 58, cách chương.